Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Hạ Bình Đại còi còi nói, biểu thị trực tiếp hoành đẩy đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mọi người nghe nói như thế, khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì. Hạ sư đệ, ngươi vừa tới trung ương vũ trụ, tạm thời đối với cái chỗ này không phải rất quen thuộc. Tả Dương Đông khóe miệng co quắp rồi rút, nói, muốn biết toàn bộ trung ương vũ trụ chủng tộc vô số, từng chủng tộc đều thập phần cường đại, có chút chủng tộc càng là có đặc thù năng lực, hơi chút không cẩn thận, đều lật thuyền trong mương. Nói thí dụ như có loại tộc am hiểu dụng độc, có chút am hiểu sử dụng nguyền rủa, có am hiểu trận pháp, có am hiểu ám sát vân, vân, đợi một tí, dù cho ngươi sức chiến đấu cường đại, nhưng là trúng rồi những này bẫy rập, đều là cửu tử nhất sinh, không thể không thận trọng a. Đúng vậy, ở chính giữa vũ trụ chính là muốn hèn mọn bị ổi, muốn tham sống sợ chết, âm thầm rất nhanh phát dục, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Không ít thái sơ thánh địa đệ tử đều là sâu chấp nhận. Cao thủ chân chính, chính là muốn cẩu, có thể cẩu tự cẩu, có thể không đánh nhau tự không đánh nhau, ẩn nút mà bắt đầu, hèn mọn bị ổi phát dục, đem làm vạn tuổi già con rùa đen, sống đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Trung ương vũ trụ cao thủ đều là như vậy hay sao? Như vậy biệt khuất. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Cái gì đều là như vậy, tiểu tử này thế nào cứ như vậy vô sĩ? Một đám thái sơ thánh địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi, ai không muốn hoành đẩy vạn giới, thần cản sát thần Phật ngăn cản giết Phật, nhưng là có thể hiểu rõ mới có quỷ, chư thiên vạn tộc cao thủ đều ở chính giữa vũ trụ, thiên tài tụ tập, cao thủ như mưa, yêu nghiệt xuất hiện lấp lấp. Hơi có chút thế nào gào to hô đều bị diệt đi, một cái đánh không lại, sẽ tới 10 cái, dám tìm đường chết đều bị diệt đi. Đây chính là bọn hắn ở chính giữa vũ trụ sống rồi thời gian rất lâu mới lấy được kinh nghiệm quý báu, tuy nhiên là biệt khuất một chút, nhưng là ít nhất không chết, tương lai còn có hy vọng. Hạ sư đệ, ta cảm thấy được tả sư huynh nói không sai, người ta kinh nghiệm phong phú, có lẽ nghe hắn đấy. Vệ Lương Sinh mở miệng nói. Được rồi. Hạ Bình biểu hiện ra một lời đáp ứng, nhưng là hay là muốn hoành đẩy đi qua, nhanh chóng giải quyết chuyện này, đạt được thế giới bổn nguyên, đương nhiên điểm ấy tiểu tâm tư không cần phải biểu hiện ra ngoài. Tả Dương Đông vẻ mặt sung sướng nhìn xem Vệ Lương Sinh, hay là người sư đệ này tốt, nhìn xem thuận mắt, lại thông minh, lại có thể vuốt mông ngựa, sư đệ cùng sư đệ ở giữa chênh lệch thế nào tựu lớn như vậy chứ? Có người tựu là gậy quấy phân heo, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Oanh! Đúng vào lúc này, Nham Thạch Hào phi thuyền đã đến gần một cái thế giới kia bề ngoài như là sầu riêng giống như, tách ra màu đỏ hào quang, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Đến rồi! Tất cả mọi người nhìn sang, biết rõ chính mình đã tới chỗ mục đích. Vèo! Không nói hai lời, Nham Thạch Hào phi thuyền lập tức chui vào rồi cái thế giới này chính giữa tốc độ cực nhanh. Lý Huynh, đừng xúc động! Bên cạnh cũng có người thấy được Hạ Bình, lập tức sắc mặt đại biến, hiển nhiên là nhận ra Hạ Bình, hắn không nói hai lời lập tức tự kéo lại vị này người mặc màu đỏ sau lưng tráng hán. Hắn cảm thấy sự tình lớn rồi, không thể để cho tráng hán này tiếp tục tìm đường chết xuống dưới, miễn cho hại người hại mình. Phan Huynh, ngươi lôi kéo ta làm gì, phải hay là không tiểu tử này có cái gì địa vị đem ngươi dọa sợ? Một cái đi cửa sau nhị thế tổ tính là cái đếch ấy, cũng dám tại thái sơ thánh địa diễu võ dương oai, ở chỗ này ai không có bối cảnh a? Cũng đến phiên tiểu tử này hung hăng càng quấy. Chứng kiến chính mình đồng bạn vẻ mặt như thế, lưng áo màu đỏ tráng hán càng thêm tức giận rồi, cho là mình đồng bạn e ngại tiểu tử này bối cảnh, bị cái này nhị thế tổ hù đến rồi. Hắn bình sinh ghét nhất chính là loại ý thế hiếp người gia hỏa, giống như cho là mình có một tốt cha, có thể hoành hành ngang ngược, không có người có thể làm gì được rồi hắn. Lúc trước hắn tựu là bị một cái nhị thế tổ cướp đi bạn gái, đeo nón xanh, hiện tại y nguyên ghi hận trong lòng. Rất là kỳ thị những cái, kia có một ưu việt bối cảnh khốn nạn. Không, Lý Huynh, tiểu tử này là Hạ Bình. Cái kia đồng bạn thấp giọng nói ra. Cái gì? Hạ Bình, cái kia tại nội môn đại nháo thiên cung, khiến cho phần đông nội môn đệ tử sức đầu mẻ tráng đông vũ trụ người. Nghe nói như thế, lưng áo màu đỏ tráng hắn lập tức lại càng hoảng sợ. Nói thật, hắn cũng là vừa mới bế quan mới đi ra, không phải rất hiểu rõ thái sơ thánh địa chuyện đó xảy ra. Nhưng là cho dù hắn lại cô lậu quả văn. Hắn cũng nghe đến Thái Sơ Thánh Địa xuất hiện tân sinh, mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, tự làm ra một đại sự, đánh cho phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng không dám ra ngoài môn, kêu ca sôi trào. Cuối cùng trưởng lão tự mình ra mặt, mới khiến cho cái thằng này yên tĩnh xuống, bằng không cũng không biết huyên náo cái tình trạng gì. Không ít Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều đối với tiểu tử này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, dù sao bọn hắn tài nghệ không bằng người, hơn nữa nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, muốn dùng bối cảnh áp người đều không có biện pháp. Có thế hắn ngược lại là không nghĩ tới mới tiếp cái nhiệm vụ, tự gặp được như vậy truyền kỳ tân sinh, hơn nữa vừa lên đến tự treo chọc phải rồi. Đúng vậy, chính là tiểu tử, ta cảm thấy cho ngươi hay là đừng hung hăng càng quấy thì tốt hơn, nếu như bị hắn bắt được lời mà nói, ngươi tự triệt để xui xẻo. Cái kia đồng bạn vội vàng cảnh cáo nói. Nói thật hắn như thế e ngại Hạ Bình, cũng là bởi vì hắn tự là bị Hạ Bình đã từng đã đảo một thành viên, mới một cái đối mặt đã bị quật ngã rồi, cái này lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, e ngại không thôi, để lại tâm lý oán hận. Một cái tân sinh mà thôi, phải hay là không như vậy rất giỏi, hẳn là thổi ra a. Hồng bối tâm hán tử có điểm tâm hư nói, hắn y nguyên chết việc nước sôi mạnh miệng. Không đợi hắn nói dứt lời, Hạ Bình tự đứng cả đi lên, thò tay bắt lấy hồng bối tâm hán tử bả vai, đại còi còi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ đối với ta tham gia nhiệm vụ lần này rất không hài lòng, còn nói ta cản trở, ta rốt cuộc là như thế nào kéo ngươi chân sau rồi, có thể hay không một năm một mười nói ra. Oanh! Lập tức, hồng bối tâm hán tử từ trên người Hạ Bình cảm nhận được một cổ khủng bố khí tức, tự hồ không gian đều cứng lại mà bắt đầu, sau lưng phản phất có một minh thần tại mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm. Hắn toàn thân cao thấp tế bào đều đã xảy ra mãnh liệt cảnh cáo, tự hồ bị minh thần theo dõi giống như, liền xương cốt đều tại run rẩy. Cho dù hắn là lôi kiếp cảnh trung kỳ nhân tộc đại năng, so trước mắt tiểu tử này cao nhất cái đại cảnh giới, nhưng là cũng y nguyên không có cảm giác an toàn, tự hồ chỉ sẽ đối vừa mới chưởng, hắn liền biến thành tro bụi rồi. Cảm giác như vậy vô cùng mãnh liệt, phản phất là bị thái cổ hung vật nhìn chằm chằm vào. Từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi theo hắn trên trán nhỏ xuống, giờ phút này hắn liền lời nói cũng nói không nên lời. Người chung quanh cũng cảm nhận được cổ này áp lực tới cực điểm khí tức, căn bản không dám nói lung tung, đều là không tự chủ được rút lui rồi một bước, sợ tai họa hồ cá. Chứng kiến loại tình huống này, lưng áo màu đỏ nam tử quả thực chọc tức, tê liệt, đều là chút ít không có nghĩa khí hỗn đảng, thời khắc mấu chốt một cái đều dựa vào không nổi, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình a. Khục khục. Lúc này thời điểm, một vị người mặc màu trắng áo choàng trưởng lão từ trên trời giáng xuống, ho khan một tiếng, tốt rồi, Hạ Bình, chuyện này dừng ở đây a, đừng khi dễ sư huynh của ngươi. Trưởng lão, ta chỉ là muốn hỏi hắn mấy vấn đề mà thôi, ở đâu là tại khi dễ hắn. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hồng bối tâm hán tử tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi đi qua, ở nơi này là đang hỏi vấn đề, căn bản chính là tại uy hiếp, không thấy được người chung quanh đều dọa được không dám cùng chính mình đứng chung một chỗ rồi sao? Nếu quả thật chính là hỏi vấn đề, nơi nào sẽ là loại này biểu hiện, nói rõ là trợn mắt nói lời bịa đặt. Đồng thời hắn cũng cảm thấy thập phần biệt khuất, chính mình thế nhưng mà Thái Sơ trong thánh địa môn đệ tử, hay là so tiểu tử này lớn tuổi không biết bao nhiêu tuổi sư huynh, rõ ràng còn bị khi phụ sỉ nhục, còn có thiên lý sao? Tốt rồi, đừng quấy rối, danh tiếng của ngươi thế nhưng mà rất lớn, đều truyền khắp Thái Sơ thánh địa cao thấp, đừng cho là ta không biết ngươi. Áo bào trắng trưởng lão tức giận nhìn xem Hạ Bình. Nguyên lai danh tiếng của ta đều lớn như vậy rồi. Hạ Bình vẻ mặt đắc ý. Áo bào trắng trưởng lão khóe miệng co giật, danh khí đại chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là tiếng xấu rõ ràng cái chủng loại kia, hắn khoát khoát tay, nói, tốt rồi, lần này các ngươi đều là tham dự tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, cũng không có tất nhiên phải ở chỗ này lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi lên, nham thạch hào, phi thuyền, nhanh chóng tiến về trước cứu viện, lần này cần phải đem cái thế giới này cướp đoạt xuống. Vâng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nghiêm nghị, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Tuy nhiên cái kia tân sinh thế giới còn ở vào nhân tộc cùng chủng tộc khác tranh đấu cân đối trong đó, miễn cưỡng có thế ủng hộ vài ngày thời gian. Nhưng là ai biết có thế ủng hộ bao lâu, nếu như đối phương viện quân đầu tiên đến lời mà nói, như vậy thế giới kia tựu là thuộc về đối phương được rồi, bọn hắn cũng tự một chuyến tay không, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hạ Bình cũng buông tay, dù sao cùng thế giới bổn nguyên tương tương đối, cùng cái này lưng áo màu đỏ đại hán tranh cãi chỉ là việc nhỏ. Cảm giác đến Hạ Bình tay đã đi ra. Lưng áo màu đỏ đại hán cũng lập tức thở dài một hơi, nội tâm của hắn rõ ràng có loại theo mảnh hổ khẩu hạ chạy trốn may mắn, chính mình phúc lớn mạng lớn. Oanh! Vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức đáp xuống một chiếc màu trắng bạc phi thuyền, toàn thân như là nham thạch đúc thành mà thành, không thể phá vỡ, ở trên tựa hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt nham thạch phù văn, phản phất bất luận cái gì lực lượng đều không thể phá hủy chiếc phi thuyền này, cứng như bàn thạch. Hạ Bình có thể cảm nhận được coi như mình một kích toàn lực. Cũng chưa chắc có thể ở chiếc phi thuyền này ở trên lưu lại một tia dấu vết, bởi vì chiếc phi thuyền này tản mát ra bất hủ khí tức, tự hồ dung nhập rồi bất hủ cấp nham thạch tánh mạng. Lên đi. Áo bào trắng trưởng lão phất phất tay. Sưu sưu sưu. Một giây sau, Hạ Bình bọn người thân thể lập tức bị một cổ không cách nào ngăn cản năng lượng bao trùm, lập tức hãy tiến vào rồi, nham thạch hào, trong phi thuyền bộ chính giữa. Nham thạch hào sắp xuất phát, dự tính 3 ngày sau đạt tới mục đích. Trong phi thuyền bộ lập tức vang lên một hồi thanh âm giống như máy móc. Oanh! Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một đầu thâm thúy không gian thông đạo, không biết kéo dài đến địa phương nào, nham thạch hào phi thuyền chấn động, lập tức chui vào rồi cái này đầu không gian đường hầm trong đó, đã đi ra Thái Sơ Thánh Địa. Oanh! Nham thạch hào phi thuyền rất nhanh tựu đã tới cái này lưu liên thế giới giải đất trung tâm, cái chỗ kia có một chỗ cực lớn nơi trú quân, bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tản mát ra cường đại khí tức, tự hồ là nhân tộc tạm thời nơi trú quân. Sưu sưu sưu. Lúc này, Hạ Bình bọn người lập tức theo phi thuyền đi ra, đã tới trong doanh địa. Tự hồ nơi trú quân nhân loại đã sớm nhận được liên lạc tin tức, bọn hắn cũng cùng một chỗ đi ra nghênh đón. Rốt cuộc đợi đến lúc các vị đại nhân đến, thật sự là quá tốt. Nói chuyện chính là một người mặc lấy màu đen chiến giáp trung niên nam tử, hắn chứng kiến Hạ Bình các loại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử rốt cuộc đến, cũng không khỏi thở dài một hơi, mừng rỡ không thôi. Hắn là đám người này loại nhà mạo hiểm thủ lĩnh, tên là Mã Viễn, có lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, còn lại nhà mạo hiểm cũng có pháp tướng cảnh tu vi, đặt ở mặt khác vũ trụ khu vực mỗi người đều là nhân tộc đại năng. Cái gọi là nhân loại nhà mạo hiểm, có chút cùng loại với cổ đại nhân loại kẻ khai thác, đại lục mới phát hiện người. Bởi vì trung ương vũ trụ diện tích rộng lớn vô biên, thời thời khắc khắc đều có thế giới mới sinh ra đời, hoặc là còn có không biết thế giới không có bị người phát hiện, nhưng là những này thế giới lại ẩn chứa khổng lồ tài nguyên. Cho nên, vô số nhân loại vì đạt được cực lớn tài phú, đi ra chỗ đi mạo hiểm, tìm kiếm thế giới mới, một khi phát hiện một cái tân thế giới, cái kia chính là một đêm phất nhanh. Nếu như đem cái này tân thế giới vị trí cáo tri Thái Sơ Thánh Địa hoặc là Hắc Ám Điện đường lời mà nói, những này nhà mạo hiểm lập tức có thể đạt được toàn bộ thế giới 1% tiền lời, cái này tiền lời kỳ có thể dài đến 10 vạn năm. Bởi vậy quá nhiều nhân loại nhà mạo hiểm xuất phát thăm dò thế giới mới, cái này lưu liên thế giới cũng là nhà mạo hiểm phát hiện thế giới một trong. Bất quá nhà mạo hiểm cũng không phải cái gì đều có thể đem làm đấy, cần phải có đầy đủ tiền tài mua sắm phi thuyền, cần thực lực cường đại chống cự các loại nguy hiểm, đây cũng là cái cực kỳ phong hiểm chức nghiệp, cửu tử nhất sinh. Có thể ngay cả như vậy, muốn trở thành nhà mạo hiểm người cũng là rất hiếm có không thể tính toán. Tình huống thế nào, cái thế giới này bổn nguyên không có bị yêu tộc cướp đi à? Tả Dương Đông lập tức hỏi thăm cụ thể tình báo. Lần này cùng nhân tộc tranh đoạt lưu liên thế giới chính là yêu tộc, chúng số lượng phần đông, thực lực cường hoành, không thua gì nhân tộc. Mặt khác Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là nhìn xem bọn này nhà mạo hiểm, bọn hắn cũng không hy vọng chính mình lần một chuyến tay không. Đại nhân, yên tâm đi, tạm thời còn không có bị đoạt đi, chúng ta song phương đều ở thế giới bổn nguyên phụ cận bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tạm thời ai cũng không có biện pháp tới gần. Nếu có ngoài ý muốn, chúng ta lập tức sẽ phát hiện. Mã Viễn trầm giọng nói, bất quá trước kia chúng ta đạt được tình báo, yêu tộc cũng có viện quân đã đến, khả năng rất nhanh sẽ hướng phía thế giới bổn nguyên khởi xướng tiến công. May mắn đại nhân các ngươi tới được sớm, nếu không chúng ta tự không có bất cứ cơ hội nào rồi. Hắn ngữ khí ẩn chứa một tia may mắn, thế giới tranh đoạt mấu chốt ngay tại ở đến giúp tốc độ, nếu như tốc độ không đủ nhanh lời mà nói, cũng sẽ bị chủng tộc khác cướp đi. Như vậy bọn hắn vất vất vả vả phát hiện một cái thế giới tự vô dụng, chỗ tốt gì cũng phải không đến. Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, lập tức đem thế giới này bổn nguyên cướp đoạt xuống. Tả Dương Đông con mắt lộ ra một tia tinh quang, đã thế giới bổn nguyên không có bị người cướp đi. Bọn hắn còn có rất lớn cơ hội, cũng không cần phải chờ đợi, lập tức đi qua đoạt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đại nhân, không biết chúng ta có gấp cái gì có thể giúp? Mã Viễn dò hỏi. Không cần, các ngươi ở hậu phương lượt trận là được rồi, còn có chú ý đám kia yêu tộc hướng đi, để ngừa đối phương đánh lén. Tả Dương Đông khoát khoát tay, không cần bọn này nhà mạo hiểm hỗ trợ. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là tự ngạo, mỗi người vô cùng tự tin, nếu như bọn hắn cần bọn này nhà mạo hiểm hỗ trợ. Còn cũng coi là Thái Sơ Thánh Địa đi ra đấy sao. Mã Viễn các loại nhà mạo hiểm cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm, bởi vì không cần bọn hắn xuất thủ, cũng tránh khỏi đã chết nguy hiểm. Dù sao bọn hắn trước kia cũng làm được đủ nhiều rồi, có thể làm cho yêu tộc không có cướp đoạt thành công, lại để cho viện quân kịp thời đến, coi như là công lao lớn, dù ai cũng không cách nào gạt bỏ. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, Tả Dương Đông bọn người lập tức xuất phát, bất quá bọn hắn chia ra hai đường. Một bộ phận quang minh chính đại thẳng hướng thế giới bổn nguyên chỗ địa phương, một bộ phận âm thầm ẩn núp, phòng ngừa có địch nhân đánh lén, nội ứng ngoại hợp. Mà Hạ Bình dĩ nhiên là bị đặt ở bên ngoài đội ngũ, bởi vì bất kể thế nào xem, tiểu tử này đều không giống như là ưa thích người nằm vùng, vì tránh cho thằng này tại thời khắc mấu chốt làm ra phiền toái gì, hay là tại ngoài sáng thượng mang theo so sánh tốt. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục đã tới lưu liên thế giới trung tâm, đó là một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên. Giờ phút này trung ương vị trí bị phong ấn một quả cực lớn quả cầu ánh sáng, đường kính dài đến 3.000 km, cực lớn vô cùng. Mà cái này khỏa quả cầu ánh sáng tự hồ ẩn chứa vô số pháp tắc đường vân, một đạo lại một đạo pháp tắc dây xích bao trùm cái này khỏa quả cầu ánh sáng, cả khỏa quả cầu ánh sáng tản mát ra nồng đậm khí tức, phản phất có được thế giới hết thảy pháp tắc chân lý, thâm bất khả trắc. Nó chậm rãi xoay tròn, như là thái dương bình thường tản mát ra cực nóng ánh sáng chói lọi. Cái kia chính là thế giới bổn nguyên. Hà Bình hé mắt, hắn cảm giác đến chính mình huyết mạch trong cơ thể tại rục rịch, cổ này bổn nguyên năng lượng tự hồ tại hấp dẫn chính mình. Nếu như đem cái này đoàn thế giới bổn nguyên thôn vệ tiến trong cơ thể, chắc hẳn lập tức có thể lại để cho hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Đúng vậy, cái này là thế giới bổn nguyên, đối với tu luyện giả có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng là không thể tùy ý phá hư, một khi bị phá hư rồi, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Tả Dương Đông trầm giọng nói, đây là cái thế giới này nguồn năng lượng hạch tâm, duy trì hết thảy thế giới pháp tắc trụ cột, thật giống như quan não hạch tâm giống như, chỉ cần đem hắn khống chế, có thể khống chế cái thế giới này. Trên thực tế, thế giới này bổn nguyên tựu là cái thế giới này Thái Dương, có thể cung cấp cho vạn vật vô cùng nhiệt lượng, cung cấp vô cùng năng lượng, lại để cho hết thảy tánh mạng khỏe mạnh phát triển. Thái Dương. Hạ Bình thoáng cái hiểu rõ ra, vì sao trung ương vũ trụ rất nhiều thế giới không có hành tinh tồn tại, nhưng lại y nguyên có thể sáng lên nóng lên, phát nhiệt, nguyên lai cái thế giới này ngưng tụ ra bổn nguyên, chuyển hóa thành Thái Dương, không ngừng bay lên đáp xuống, lại để cho vạn vật là tự nhiên mình quy luật tại vận chuyển. Một khi Thái Dương vẫn lạc, thế giới bổn nguyên biến mất, như vậy cái thế giới này cũng tự hỏng mất. Hắn đè nén chính mình muốn nuốt mất thế giới này bổn nguyên bản năng, cái này lưu liên thế giới đã bị người tộc đăng ký, thuộc về nhân tộc đồ vật rồi, nếu như đem hắn thôn vệ lời mà nói, cái thế giới này đều sụp đổ. Tại bình thường khu như vậy tân sinh thế giới có lẽ cũng không có thiếu, không cần phải dẫn xuất phiền toái như vậy. Sư huynh, yêu tộc đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lập tức kêu một tiếng. Không ít người đều là vô ý thức nhìn sang. Sư sư sư. Vừa dứt lời, xa xa có một đoàn màu đen gió yêu ma bay tới, như là màu đen phong bạo giống như, mang theo khủng bố cùng cát, khí thế làm cho người ta sợ hãi, phô thiên cái địa, mang tất cả thế giới. Trên bầu trời thình lình xuất hiện đại lượng yêu tộc cường giả, yêu khí xông lên trời, chúng lập tức hàng rơi trên mặt đất, cùng Hạ Bình bọn người xa xa tương đối, giúp nhau giằng co lên. Có chút phiền toái, rõ ràng đến rồi nhiều như vậy yêu tộc cường giả. Tả Dương Đông đồng tử co rút lại, chầm chầm vào trước mắt bọn này đến yêu quái. Đối phương số lượng thình lình đạt đến 300, hơn nữa ít nhất đều là lôi kiếp cảnh cấp bậc đại năng, yêu khí khủng bố đến không có bên cạnh. Nói như vậy, chỉ là tranh đoạt lưu liên thế giới nhỏ như vậy thế giới, cũng không điều động nhiều như vậy cao thủ đến, dù sao trung ương vũ trụ bình thường khu rất lớn, sẽ sinh ra đời rất nhiều thế giới. Bởi như vậy, sẽ phân tán binh lực, đến từng thế giới nhân số sẽ rất ít. Như bọn hắn điều động rồi trên 100 cái cao thủ đến, đã xem như hùng hậu binh lực rồi. Nhưng là yêu tộc rõ ràng điều động trọn vẹn 300 cái cao thủ đến đây, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ cái này lưu liên thế giới có cái gì bó tay rồi bảo vật, lại để cho yêu tộc tình thế bắt buộc? Tả Dương Đông hé mắt, lập tức phát giác được có lẽ lưu liên thế giới có cái gì yêu tộc nhất định phải đến tài nguyên, nhưng là hiện tại tình báo thật sự là quá ít, còn không thể nhận ra cảm giác xuất cái gì đến. Nhân loại, cái thế giới này ta yêu tộc chiếm cứ, nếu không muốn chết lập tức lăn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lập tức. Một ưng tộc yêu vương đứng dậy, hét lớn một tiếng. Nó đầu chim ưng thân người, lưng đeo hai cánh, mọc ra một bộ hung thần ác sát gương mặt, đồng tử ở trong chỗ sâu để lộ ra đáng sợ hung quang, tự hồ công tác chuẩn bị lấy núi thay biển máu, cũng không biết đã từng giết chết bao nhiêu người. Đúng vậy, lập tức xéo đi, nếu không hôm nay nhất định giết được đầu người cuồn cuộn. Không muốn chết, hiện tại tự ly khai, nhắm trúng chúng ta sinh khí các ngươi một cái đều sống không được. Tại đây đã là chúng ta yêu tộc địa bàn, còn dám tiến lên một bước. Giết không tha. Phần đông yêu vương gầm lên một tiếng, chúng con mắt lộ hung quang, trên người tản mát ra cuồn cuộn yêu khí, màu đen khói đặc nổi lên bốn phía, phô thiên cái địa, tự hồ đem phiến khu vực này đều ăn mòn thành yêu quốc gia độ. Nghe nói như thế, một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là nghiêm nghị, bọn hắn có thể cảm giác đến những này yêu vương mỗi người đều thân kinh bách chiến, cường giả như mây, chém giết, tất nhiên sẽ chết tổn thương thảm trọng. Chớ đừng nói chi là đối phương người đông thế mạnh, bản thân tự chiếm hết ưu thế. Tả sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là cùng chết đến cùng, hay là buông tha cho đối kháng? Có người âm thầm thần thức truyền âm, hỏi thăm Tả Dương Đông kế hoạch tiếp theo. Đừng lo lắng, trước cùng những này yêu vương nói chuyện, chúng lao sư động chúng như thế, chỉ sợ chuyện này rất không tầm thường, trước thăm dò kỹ nói sau, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải ổn trọng. Tả Dương Đông trầm giọng nói, hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn này yêu vương đến tột cùng có cái gì ác chủ bài nơi tay. Tuy nhiên như thế hung hăng càng quấy, bày ra một bộ đoán chừng bộ dáng của bọn hắn. Tất cả mọi người là gật gật đầu, nghe không rõ đối phương ác chủ bài, tùy tiện xuất thủ cái kia ngu xuẩn nhất hành vi, hơi không cẩn thận còn có thể có thế rơi vào những này yêu tộc cường giả bẫy rập chính giữa. Bọn hắn vẫn tương đối tán thành yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng, một đám dẹp cộng lông súc sinh, cũng muốn học người ta chiếm lĩnh thế giới, quả thực tựu là nói như vẹt, vượng đội mũ người, làm cho người ta bật cười. Có lẽ đoạt chúng ta tộc địa bàn, các ngươi cũng không đủ cách. Đúng vào lúc này, một giọng nói hét to đi ra, như là âm sóng, quét ngang bốn phương tám hướng, không khí chung quanh lập tức nổ vang, xuất hiện một tấc thốn kịch liệt bạo tạc nổ tung, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Vèo. Một đạo thân ảnh lập tức theo giữa đám người bay ra, hướng phía đám kia yêu vương tập sát đi qua, dũng mãnh vô cùng. Người nào xuất thủ? Đầu có hố, không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào, đây không phải tại đánh rắn động cỏ, đúc tổ ong vò vẽ sao? Tả Dương Đông vừa sợ vừa giận, hắn vốn còn muốn quan sát một chút bọn này yêu vương thực lực, không nghĩ tới có người xuất thủ làm rối loạn kế hoạch của mình, trực tiếp đối với yêu vương xuất thủ, tại chỗ khai chiến, căn bản không để lối thoát. Có thể nghĩ, đối mặt như vậy tập kích, đám kia yêu vương ở đâu còn có thể lưu thủ, tự nhiên sẽ cùng chết đến cùng. Là Hạ Bình, Hạ Bình xuất thủ vui cười. Có người kêu la nói, phát hiện người xuất thủ là Hạ Bình. Quả nhiên là tên hỗn đảng này, e sợ cho thiên hạ bất loạn a, hắn là ghét bỏ chúng ta bị chết không đủ nhanh phải hay là không? Tả Dương Đông tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, tên hỗn đảng này tựu là kiệt ngạo bất tuần thế hệ, chưa bao giờ nghe người ta nói lời nói, làm theo ý mình. Tiểu tử này căn bản chính là đau đầu a. Còn có nhân loại dám ra tay. Đầu kia ưng yêu vương cũng có chút mộng rồi, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới chiếm cứ hạ phong nhân loại, rõ ràng dám ở thời điểm này ra tay với tự mình, không phải nói cần phán vài câu đấy sao? Hiện tại rõ ràng đều không có phiến vài câu, mà bắt đầu đại khai sát giới, căn bản không có có lưu chỗ trống a. Có thế nó cũng dù sao cũng là một yêu vương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ không bị loại này đột nhiên xuất hiện sự tình dọa mộng, lập tức tự kịp phản ứng, một trảo tự đuổi giết đi qua, ý đồ phản kích. Nhưng là không đợi ưng yêu vương biết chút ít cái gì, cái kia nắm đấm đuổi giết mà đến, khủng bố quyền kình rung chuyển hư không, phản phất là tê liệt đại địa, tan vỡ ngôi sao một quyền. Đông. Ưng yêu vương lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, tiếng kêu thê lương. Thân thể của nó cứ thế mà đã trúng một quyền này, lập tức cảm nhận được một cổ khủng bố tới cực điểm quyền kình lan tràn mà đến, như là sóng âm giống như, từng khúc truyền lại. Oanh. Một giây sau, cái này đầu ưng yêu vương thân thể lập tức nát bấy, triệt để tạc vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương, khổng lồ huyết dịch tựa như trời mưa giống như, tích rơi trên mặt đất, hình thành một đầu huyết sắc sông nhỏ. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực sao? Xa xa Mã Viễn các loại nhà mạo hiểm cũng là thấy được một màn này, mỗi người đều là hít sâu một hơi, bọn hắn đã từng cùng cái này ưng yêu vương chiến đấu qua, tự nhiên sẽ hiểu đối phương là cỡ nào hung hãn. Đầu kia ưng yêu vương trên người là mình đồng da sắt, không thể phá vỡ. Có thể so với pháp bảo, tầm thường lực lượng đều không làm gì được rồi nó mảy may. Ỷ vào kim cương chi thân thể mạnh mẽ đâm tới, không biết giết bọn chúng đi bao nhiêu đồng bạn. Nhưng là hiện tại chỉ là một quyền, đầu kia ưng yêu vương rõ ràng đã bị đánh phát nổ, phần này lực lượng vô cùng khủng bố. Đáng chết nhân loại. Muốn chết, nhân loại ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết a. Rõ ràng dám giết rồi ta đại ca, ta muốn mạng của ngươi. Lên, giết hắn đi, lập tức đem cái này nhân loại bầm thây vạn đoạn a. Phần đông ưng tộc cao thủ thấy như vậy một màn, cũng là rung động vạn phần, trố mắt muốn nứt, nộ khí bạo rạp, chúng hoàn toàn không nghĩ tới đồng bạn của mình rõ ràng bị cái này nhân loại nho nhỏ một quyền đánh chết, chia năm xẻ bảy, thật sự là quá trở tay không kịp. Đặc biệt là chứng kiến đồng bạn của mình thân hình hóa thành một cục thịt rân thời điểm, chúng quả thực là nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức sẽ đem cái đầu sỏ gây nên cho xé thành vô số mảnh vỡ. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt. Theo phần đông yêu tộc cao thủ chính giữa lập tức bay ra hai mươi mấy người ưng tộc yêu vương, chúng tụ tập cùng một chỗ, vận chuyển trên người cực lớn đến cực hạn yêu lực. Lập tức gió yêu ma từng cơn, hắc phong cuồn cuộn, trên người tràn ngập xuất khủng bố hung lệ chi khí, khổng lồ khói đen thình lình hóa thành một đầu quá cổ thần cầm, hai cái cực lớn móng vuốt sắc bén, nhô lên cao kích xuống, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua. Lúc này, móng vuốt sắc bén ngang trời, bộc phát ra đáng sợ mũi nhọn chi lực, tựa hồ tê liệt hư không. Giữa không trung chính giữa xuất hiện hơn 10 đạo rậm rạp chằng chịt màu đen hàng mang, phản phất xé nát hết thảy, khủng bố vô biên. Ưng tộc thần thông hư không tê liệt thuật. Chứng kiến cái kia cực lớn màu đen móng vuốt sắc bén, lập tức hư không vô số hàng mang đuổi giết mà đến, trái viễn đông bọn người là hoảng sợ, bọn hắn trong đầu lập tức đã tuôn ra về cái môn này đại danh đỉnh đỉnh ưng tộc thần thông các loại tình báo. Cái môn này thần thông có thể nói là ưng tộc chính giữa vô thượng sát phạt chi thuật, nó kết hợp được ưng tộc yêu vương trên người huyết mạch thần thông. Dung hợp không gian năng lượng cùng kim loại năng lượng vân, vân, đợi một tí, đem trên người móng vuốt sắc bén rèn luyện đến cứng rắn vô đối trình độ. Một khi bạo phát đi ra, trên người móng vuốt sắc bén phản phất là thần binh lưỡi dao sắc bén giống như, bình thường pháp bảo cũng không là đối thủ, một trảo đi qua, hư không đều bị vỡ ra ra, pháp bảo nứt vỡ. Bình thường tinh cầu chỉ sợ đều một trảo này cho tê liệt số tròn 10 khối, dù cho mặt trên người phòng ngự pháp bảo cũng không có dùng, cái này hàng mang liền không gian đều có thể tê liệt, sắc bén vô cùng. Bằng vào cái môn này sát phạt chi thuật, ưng tộc cao thủ ở chính giữa vũ trụ đại sát tứ phương, hoành hành không sợ, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhất tộc, phàm là chúng xuất hiện địa phương, nhất định là máu chảy thành sông, tử thương vô số. Hiện tại 20 mấy người ưng tộc yêu vương đồng thời thi triển cái môn này vô thượng sát phạt chi thuật, bạo phát đi ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa, quỷ thần khó dò, vạn phu mạc địch. Nguy rồi, hạ sư đệ nguy hiểm, lập tức ra tay cứu viện. Tả Dương Đông biến sắc, hét lớn một tiếng, lập tức mời đến mặt khác Thái Sơ Thánh Địa đệ tử xuất thủ, muốn Hạ Bình cứu đến. Tuy nhiên tiểu tử này là làm giận một chút, nhưng là dầu gì cũng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, là bọn hắn nhân tộc tinh anh, tuyệt đối không thể để cho hắn chết ở yêu tộc trong tay. Còn không đợi những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử xuất thủ, Hạ Bình bỗng nhiên động thủ, bàn tay lớn một trảo, hư không rung động lắc lư, vô cùng vô tận pháp lực theo trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu tuôn ra. Lập tức, pháp lực chấn động, nhanh chóng ngưng tụ thành một căn màu vàng lợt trường mâu, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, phản phất một quyển sách vô thượng địa ngục kinh văn hiển hiện trong đó, tản mát ra hỗn độn, cao quý, thâm bất khả trắc khí tức. Huyết mạch thần thông minh thần chi mâu. Hạ Bình nắm chặt căn này trường mâu, tựa như minh thần hàng lâm, hướng phía bọn này ưng tộc yêu vương ném đi qua, tê liệt hư không, tối tăm chính giữa tựa hồ có minh thần ý chí hàng lâm xuống. Oanh. Căn này minh thần chi mâu còn không có tới gần, đều là khủng bố màu vàng lật năng lượng như là triều tịch bình thường mạnh vọt qua, giữa không trung chính giữa vô số hàng mang đều nứt vỡ rồi, cái con kia móng vuốt sắc bén lập tức bị chấn được chia năm xẻ bảy, ngàn thương trăm lỗ. Làm sao có thể? Phần đông ưng tộc yêu vương quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Đây chính là chúng ưng tộc cho rằng tự hào vô thượng sát phạt chi thuật, nhưng là hiện tại chỉ là một kích, liền đem chúng sát phạt chi thuật cho nhẹ nhõm đánh tan rồi. Cái kia cứng rắn vô đối hàng mang tại cổ năng lượng này trước mặt, yếu ớt được như là hài nhi giống như, phản phất là không là cùng một đẳng cấp năng lượng, bày biện ra dễ như trở bàn tay trạng thái. Xíu, xíu, xíu, u u. Đồng thời căn này minh thần chi mâu kích xạ ra một đạo lại một đạo ám kim sắc quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi qua, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Cùng với minh thần ý chí, phản phất cướp đoạt hết thảy tánh mạng linh hồn. Không tốt, chạy mau. Tia sáng này không thể địch lại được, lui lại, mau bỏ đi lui. Phần đông ưng tộc yêu vương sắc mặt đại biến, chúng rõ ràng cảm giác đến cái này ám kim sắc quang mang khủng bố, trong đó ẩn chứa mũi nhọn chi lực so chúng hư không tê liệt thuật cường hoành mấy lần. Rõ ràng còn không có tới gần, nhưng là chúng tựu có loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác. Sưu sưu sưu. Chúng chấn động sau lưng hai cánh, thân hình lập lòe. Tự muốn hướng phía xa xa bay đi, thân là ưng tộc tốc độ, chúng có tuyệt đối tự tin, chỉ cần là tốc độ lời mà nói, cũng là đứng đầu trong danh sách chủng tộc. Có thế chúng quá coi thường minh thần chi mâu lực lượng, những này ám kim sắc quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chúng không cách nào tưởng tượng trình độ, tựa như tốc độ ánh sáng. A. Một đầu ưng tộc yêu vương ý đồ từ trên cao bay đi, nhưng là mới phi không đến 1/3 khoảng cách, một đạo ám kim sắc quang mang đuổi giết mà đến, lập tức tự thân thể của nó xuyên thủng. Phản phất cứ như vậy bị đinh tại giữa không trung trong đó, máu tươi giống như trời mưa tựa như nghiêng đổ một mảnh đại địa, đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, tại chỗ đã chết. Không không không. Có ưng tộc yêu vương thấy như vậy một màn, trố mắt muốn nứt, nó ý đồ theo trên mặt đất bay đi, xẹt qua trời cao, thế nhưng mà cũng không làm nên chuyện gì, một đạo ám kim sắc quang mang từ trên cao rơi xuống. Trong nháy mắt, nó toàn bộ thân hình đã bị xuyên thủng, cắt gao đính tại đại địa phía trên, toàn bộ thân hình đều chia năm xẻ bảy. Tính cả đại địa đều xuất hiện một cái cực lớn hố sâu. Liều mạng, cùng hắn liều mạng. Cũng có vài đầu ưng tộc yêu vương cảm giác đến chính mình tai vạ đến nơi, căn bản né tránh không được, tự ý đồ ngạnh kháng, chúng cùng một chỗ liên thủ, thi triển vô thượng thần thông. Thế nhưng không có cái gì tác dụng, phòng ngự của bọn nó thần thông yếu ớt được như là đậu hũ giống như, bị minh thần chi mâu hàng quang dễ dàng xuyên thủng, cả người đều bị tê liệt rồi. Rầm rầm rầm. Mấy giây về sau, 20 mấy đầu ưng tộc yêu vương đã bị toàn bộ đánh chết, trên mặt đất lưu lại lấy một đống ưng tộc yêu vương thi thể mảnh vỡ, máu tươi đầm đìa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này, vậy thì toàn bộ chết rồi hả? Thấy như vậy một màn, Tả Dương Đông nhịn không được hít sâu một hơi, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem khí định thần nhàn, sừng sững tại giữa không trung chính giữa Hạ Bình. Tuy nhiên hắn từng nghe qua Hạ Bình thanh danh, biết được đối phương là Thái Sơ Thánh Địa từ trước tới nay đau đầu, đánh cho phần đông nội môn đệ tử không dám ra môn, tiếng oán than dậy đất, thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng là không có nếu đã gặp, hắn vẫn là bán tín bán nghi, cảm thấy phải hay là không nói ngoa rồi, dù sao lời đồn loại vật này tựu là càng truyền bá lại càng vớ vẩn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn tận mắt thấy rồi Hạ Bình quá trình chiến đấu, triệt để phá vỡ rồi tưởng tượng của mình, thực lực như vậy chỉ sợ so đồn đãi chính giữa khủng bố không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến thái, thật sự là biến thái a, cái này là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, như thế nào sẽ cường đại đến loại trình độ này, hay là người sao? Phần đông nhà mạo hiểm cũng là bị dọa, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn hắn cũng từng nghe qua theo Thái Sơ Thánh Địa đi ra người, mỗi người đều là yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài, vạn năm vừa ra cái chủng loại kia. Coi như là như vậy, cũng không tránh khỏi quá khoa trương, cái kia nhưng đều là lôi kiếp cảnh yêu vương a. Mỗi một yêu vương đều là tàn sát bừa bãi thế giới tồn tại, làm hại tứ phương, một phương bá chủ. Nhưng bây giờ rõ ràng giống như cắt cỏ tựa như bị giết chết, hơn nữa tiểu tử này mới là pháp tướng cảnh tu vi đỉnh cao mà thôi, kém một cái đại cảnh giới, nhưng là nhưng bây giờ giống như phụ thân đánh nhi tử tựa như, đến tột cùng ai mới là lôi kiếp cảnh đại năng. Hạ huynh lại biến thái rất nhiều. Vệ Lương Sinh các loại đến từ đông vũ trụ thiên tài cũng là vẻ mặt run rẩy, cho dù bọn họ đã từng thấy qua Hạ Bình chiến đấu tràn cảnh. Tuy nhiên bị một màn này chấn được không được. Cái này bất kể là xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vốn bọn hắn cho là mình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, tu vi tiến bộ một mảng lớn, có lẽ ngắn lại rồi chính mình cùng Hạ Bình khoảng cách a, hiện tại xem xét, bọn hắn cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Bọn hắn liền tiểu tử này gót chân cũng còn không thấy được, chớ nói chi là tiếp cận. Không có khả năng, chỉ là một kích, hai mươi mấy người ưng tộc yêu vương rõ ràng đã bị diệt đi. Nói đùa gì vậy? Lúc nào ưng tộc yêu vương nhỏ yếu đến loại tình trạng này? Có yêu vương không thể tin được, rung động không hiểu. Đúng vậy, tiểu tử này mới là pháp tướng cảnh tu vi đỉnh cao a, làm sao có thể như thế biến thái, nhân tộc khi nào xuất hiện một khủng bố như vậy cao thủ trẻ tuổi? Có yêu vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ nó nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiểu tử kia chỉ có bị ưng tộc yêu vương hành hạ đến chết được một phần, nhưng bây giờ là trái ngược, căn bản không hợp lý. Không có khả năng đấy. Nhất định là dùng cái gì bí pháp đã ẩn tàng tu vi của mình, giả heo ăn thịt hổ, hắn tuyệt đối là lôi kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật, bằng không không có khả năng có như vậy sức chiến đấu. Thì ra là thế, vậy thì có thể lý giải rồi. Lý giải cái rắm, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật, có thể lập tức chém giết hai mươi mấy người cùng giai cao thủ, cũng là rất khủng bố một sự kiện, hắn là ta yêu tộc đại địch. Hiện tại tự khủng bố như vậy rồi, nếu tấn thăng đến thánh nhân, còn phải rồi, chúng ta yêu tộc còn có được lăn lộn sao? Giết hắn đi, phải làm thịt cái này nhân loại, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc nhiều ra một khủng bố thánh nhân. Không ít yêu vương đồng tử ở trong chỗ sâu tản mát ra đáng sợ sát ý, chúng chầm chầm vào Hạ Bình, vừa rồi chuyện này đã khiến cho chúng sôi trào sát khí, mặc kệ lần này có thể hay không đạt được cái thế giới này. Tóm lại cái này yêu nghiệt nhân loại phải chết, chết không có chỗ chôn. Giết hắn đi. Chỉ trong nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một giọng nói, truyền lại đến hư không từng nơi hẻo lánh. Lại để cho phần đông yêu vương đều nghe được rành mạch, như vậy thanh âm quỷ dị thần bí, lại để cho người nghe không rõ sở từ nơi này truyền tới đấy. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Trong thời gian ngắn, tựu có yêu vương động. Từng đạo màu đen bóng dáng xuất hiện, chúng ở trên hư không ở trong chỗ sâu vặn vẹo, uốn lượn, thoáng cái tựu xuất hiện tại Hạ Bình chung quanh. Lập tức, một tôn đầu rắn thân người yêu vương xuất hiện, chậm rạp chằng chịt, số lượng đạt đến 50, chúng cầm trong tay một thanh màu đen trường kiếm, thân kiếm uốn lượn. Như là độc xà. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Một thanh chui lợi kiếm xé rách không gian mà đến, khí khà dết dết khí dết dết dết rung động, phản phất là độc xà thổ tính tựa như. Chúng đều là xà tộc yêu vương, là chân chính ám sát cao thủ, ẩn nấp hư không, đồng thời cũng am hiểu sử dụng kiếm, bất động thì thôi, khẽ động thì là lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Tại phần đông yêu tộc trong đó, xà tộc là tiếng tăm lừng lẫy ám sát cao thủ, chúng trường kiếm trong tay có thể cắt đứt hư không. Thân thể của bọn nó chạy ở trên hư không ở trong chỗ sâu, xuất quỷ nhập thần. Thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị xà tộc cao thủ một kiếm đâm chết, âm tàn độc ác. Chớ đừng nói chi là, những điều này đều là xà tộc yêu vương, cao thủ chính giữa cao thủ, trải qua vô số năm rèn luyện, sớm đã đem một thân ám sát kiếm thuật tôi luyện đến rồi quỷ thần khó lường trình độ, có vô lượng huyền cơ. Chúng hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến, quả thực thật giống như tuyệt thế thích khách bỏ mạng một kích, máu tươi năm bước. Nguy rồi. Rõ ràng xuất động ám sát cao thủ, bọn này yêu tộc yêu vương quá hèn hạ. Tả Dương Đông bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn xuất thân trung ương vũ trụ, đương nhiên biết rõ xà tộc cao thủ khủng bố chỗ, xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình, không biết bao nhiêu đạt trình độ cao nhất nhân tộc cao thủ đều đã bị chết ở tại xà tộc cao thủ ám sát phía dưới. Thế nhưng mà những này xà tộc cao thủ xuất thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn hắn dù cho muốn đi lên cứu viện cũng căn bản không kịp, cao thủ ở giữa chiến đấu, thường thường tại trong nháy mắt phân ra thắng bại. Oanh! Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung trong đó, mặt không biểu tình, hắn không nhúc nhích, lập tức vận chuyển trong cơ thể công pháp Bắc Minh Hộ Thể Công. Lập tức, thân thể của hắn lập tức bị một đoàn khí lưu bao trùm, hiện lên rậm rạp chằng chịt côn bằng phù văn, bày biện ra màu thủy lam, phản phất một đoàn nước biển bao khỏa toàn thân, kín không kẽ hở. Đông đông đông. Đúng lúc này, trường kiếm không lưu tình chút nào đâm trúng Hạ Bình thân thể, lập tức phát sinh đùng đùng không dứt tiếng vang, một thanh thanh trường kiếm lập tức đã bị Bắc Minh Hộ Thể Công chấn được chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi thi triển xà tộc vô thượng sát phạt chi thuật, rõ ràng rung chuyển không được tiểu tử này hộ thể cương khí. Nói đùa gì vậy, cuối cùng là cái gì hộ thể thần thông, chúng ta ám sát chi thuật rõ ràng không có hiệu quả gì, liền hắn hộ thân cương khí đều phá không được, không thể tưởng tượng. Phòng đều phá không được, cái này còn thế nào đánh? Quái vật, cái này nhân loại là chân chính quái vật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy loại, như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Phần đông xà tộc yêu vương đều mộng rồi. Chúng đã từng ám sát qua vô số cao thủ, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua việc này, rõ ràng đâm vào rồi cái này nhân loại trên người, đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Trái lại chúng trường kiếm trong tay nhau nhau bị chấn nát, thậm chí truyền đến khủng bố lực đạo, hư không rung động lắc lư, chấn được chúng miệng hổ rung lên, phản phất chính mình dùng bao nhiêu lực đạo anh kích đi qua, tự có bao nhiêu lực đạo phản chấn trở về. Muốn biết chúng trường kiếm trong tay đều là lợi dụng vạn niên hàng thiết, tăng thêm kim xà đồng thau, còn có hoàng kim cát vân, vân. Đợi một tí tài liệu luyện chế mà thành, sắc bén vô song, không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ rõ ràng bị chấn thành mảnh vỡ, có thể nghĩ của lực lượng này khủng bố. Trong lúc nhất thời, mỗi người xà tộc yêu vương đều sợ ngây người, có trong nháy mắt ngốc trệ, đây là chúng chiến đấu kiếp sống chính giữa nhất không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng là như vậy ngốc trệ tại đại năng ở giữa chiến đấu là cực kỳ trí mạng đấy. Đốt cháy, Thái Dương Dung Lô. Hạ Bình hai tay kết ấn, trong cơ thể huyết mạch sôi trào. Hơn 3 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào tại rung động lắc lư, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu bừng lên. Trong thời gian ngắn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vô số hỏa diễm lập tức tạo thành một tòa cực lớn Thái Dương Dung Lô, ngàn vạn miếng kim ô phù văn điêu khắc tại lò luyện bề ngoài, tản mát ra thần dị, cường đại khí tức. Đồng thời khủng bố hỏa diễm theo lò luyện ở trong chỗ sâu sinh ra đời, hướng phía bốn phương tám hướng đốt cháy đi qua, có loại đốt cháy bát hoang, đốt tận vực nội hương vị, khủng bố đến không có giới hạn. Đáng chết, ngọn lửa này không thể đụng vào. Đây là thiên địa dị hỏa, lực phá hoại 10 phần, không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không bỏ qua. Lui lại, lập tức lui lại, đợi chút nữa một lần ám sát cơ hội, không nên cùng hắn ngạnh bính. Không tốt lui lại không được, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta tại sao phải bỗng nhiên tầm đó bốc cháy lên rồi? Đáng chết nhân loại, ngươi làm cái gì, đối với thân thể của ta làm cái gì? A a a. Lập tức. Tất cả xà tộc yêu vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, tựa như mổ heo giống như, bởi vì chúng phát hiện một đoàn hỏa diễm theo trong cơ thể mình sinh ra đời, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Chúng kinh hãi gần chết, ý đồ cách dùng lực đi dập tắt cái này đoàn thể nội hỏa diễm, nhưng là không có bất kỳ tác dụng, ngược lại mượn chúng trong cơ thể pháp lực với tư cách nhiên liệu, hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, những này xà tộc yêu vương thân thể lập tức biến thành nguyên một đám cực lớn ngọn lửa, khủng bố hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Ánh lửa trùng thiên, đốt cháy hơn 10 dặm. Không có bao lâu thời gian, phần đông xà tộc yêu vương thân thể đã bị thiêu thành tro tàn. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, vừa rồi những cái kia chết đi xà tộc yêu vương, còn có ưng tộc yêu vương còn sót lại linh hồn năng lượng, lập tức đã bị thôn phệ luyện hóa, nhanh chóng ngưng tụ thành từng khỏa linh hồn kết tinh. Hắn không nói hai lời, lập tức để vào Thái Dương lò luyện, điên cuồng luyện hóa. Rầm rầm. Khổng lồ linh hồn năng lượng thoáng cái dũng mãnh vào nguyên thần của hắn ở trong chỗ sâu. Đang tại không ngừng nhắc đến thăng trên người hắn nguyên thần chi lực, cùng với tử phủ ở trong chỗ sâu khổng lồ pháp lực. Hắn cảm thấy tu vi của mình tại từng dọc tiến bộ, tự hồ càng ngày càng tới gần lôi kiếp cảnh rồi. Không sai linh hồn năng lượng, không hổ là trung ương vũ trụ xuất thân lôi kiếp cảnh yêu vương, chỉ cần là linh hồn năng lượng đều so khu vực khác yêu vương cường đại trọn vẹn gấp đôi đã ngoài, cái này đối với ta chỗ tốt thật lớn. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy giữ lại không được các ngươi rồi, toàn bộ đều đi chết đi a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang, trên người tuôn ra khủng bố sát khí, phương viên mấy ngàn vạn km đều tại rung động lắc lư, phản phất biến thành một mảnh huyết sắc giết chóc thế giới. Cái này, Cảm nhận được cổ này vô cùng sát khí, cùng với sát cơ, Vệ Lương Sinh bọn người cũng là tóc gáy dựng lên, thân thể run rẩy không thôi, dù cho cổ này sát khí không phải nhằm vào bọn hắn, nhưng là cũng cảm thấy tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như những này sát khí tận lực nhằm vào lời của mình, bọn hắn chỉ sợ thân thể đều không thể động đậy. Võ đạo thần thông, Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ. Trong chốc lát, Hạ Bình thi triển Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ, hắn hướng phía hư không mạnh mà một trảo. Ầm ầm. Phương viên ngàn vạn km, một mảnh hư không lở, cái này bàn tay lớn lập tức liền nhéo phương viên ngàn vạn km thiên địa nguyên khí, phản phất là thần ma tại nát bấy thiên địa, sáng lập càn khôn. Cái này bàn tay lớn theo hư không nghiền áp xuống tới, không chỗ có thể trốn, phản phất bầu trời lật úp, núi sông sụp đổ giống như, sinh ra khủng bố lực phá hoại, bốn phía không khí đều tại phát sinh điên cuồng bạo tạc nổ tung. Rầm rầm rầm. Lúc này phần đông yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng hoàn toàn không nghĩ đạt được cái này nhân loại to gan lớn mật đến loại trình độ này, rõ ràng chỉ là một người, rõ ràng dám đảm đương quay mắt về phía chúng đồng thời triển khai công giết. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết làm như vậy con kiến lay cây, lấy trứng chọi đá? Như thế nào sẽ như thế đến loại tình trạng này? Trong lúc nhất thời, chúng không có kịp phản ứng, phía trước một ít yêu vương không kịp né tránh, thoáng cái đã bị một kích này oanh thành rồi mảnh vỡ, cả người nát bấy, hóa thành một cục thịt tương. Mặt đất lập tức bị oanh xuất một cái đường kính mấy ngàn km hố, răng rắc rung động, vô số đạo vết rách như là mạng nhện bình thường rậm rạp chằng chịt phân bố tại đây mảnh thổ địa thượng. Đồ hỗn trướng, chỉ là một người mà thôi, rõ ràng còn dám ra tay với chúng ta. Đến tục cùng muốn chúng ta tiểu xem đến mức nào, thật sự khi chúng ta là bùn nặng đấy, không có tính tình. Giết chết hắn, cùng tiến lên, lập tức đem cái này người cùng vọng loại giết chết. Phần đông yêu vương nổi giận, giận tím mặt. Chúng cho tới bây giờ không có gặp được qua chuyện này, rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ trước mặt mọi người hành hung, giống như giết gà tựa như bị nhẹ nhõm bóp chết. Nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ chúng những này yêu vương cái gì mặt mũi cũng bị mất. Chúng nhất định phải đem cái này nhân loại đánh thành một cục thịt tương, là chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Sưu sưu sưu. Giữa không trung trong đó, một tôn yêu vương triển khai chém giết, thi triển vô thượng thần thông, một tòa lại một tòa thần thông đại trận hiện ra ra. Rậm rạp chằng chịt bố trí ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Có sư tộc yêu vương thi triển sư tử hống, ẩn chứa sư tử hàng ma chân ngôn, tự hồ ẩn chứa Phật môn thần thông chi lực, hùng vĩ, mênh mông, không đâu địch nổi, phản phất một tôn trận mắt kim cương đi ra, hàng yêu phục ma. Có phong tộc yêu vương xuất thủ, hóa thân ngàn vạn, viễn hóa thành từng con khủng bố ong độc, hình thành một tòa ong độc đại trận, đồng thời đuổi giết thành ngàn vạn đạo độc châm, mỗi một đạo độc châm đều ẩn chứa bài trừ cương khí tầng lực lượng, còn có kỳ độc. Coi như là lôi kiếp cảnh yêu vương trúng rồi cái này độc tố, đều miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi, một thời ba khắc cũng sẽ bị hạ độc chết, đây là phong tộc đáng sợ kỳ độc, tuyệt nọc ong. Có tri chu tộc yêu vương cũng ngang nhiên xuất thủ, chúng nhổ ra một đạo lại một đạo màu đen tơ nhện, hóa thành một trương khủng bố lưới lớn, theo hư không nghiền áp xuống tới, tự hồ muốn hạ bình trói buộc lên. Như vậy tơ nhện không thể phá vỡ, tựa như vạn năm hàng băng giống như, coi như là tuyệt phẩm linh khí cũng rất khó đem hắn tổn thương mảy may. Đây cũng là rất nhiều pháp bảo trân quý tài liệu. Một khi bị những con nhện này tơ cuốn lên, tựu như là lâm vào vùng lầy giống như, không cách nào đào thoát. Rầm rầm. Ngàn vạn tòa thần thông đại trận theo hư không nghiền áp xuống tới, như là vô số ngôi sao trụy lạc giống như, hủy thiên diệt địa, không đem Hạ Bình oanh thành cho tàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phần đông yêu vương liên thủ, quả thực tựu là vạn vương đều xuất hiện, thiên địa đều ám. Chút tài mọn, điểm ấy không quan trọng lực lượng cũng xứng ở trước mặt ta xuất thủ. Toàn bộ đi chết. Hạ Bình bất vi sở động, nội tâm của hắn như là bầu trời đồng dạng bình tĩnh, cảm thụ không đến bất cứ uy hiếp gì, sau đây càng thêm chuyện nguy hiểm, hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Trong chốc lát, hắn thi triển càng không phái vô thượng thần thông, đại âm dương xuất bi thủ, vận chuyển trong cơ thể chính đại tử phủ không gian, pháp lực tuôn ra, hắn hướng phía hư không liên tiếp tự oanh ra rồi thập bát chưởng. Mỗi một chưởng đều hướng phía bất đồng phạm vi oanh ra, bao trùm tính đã kích, tạo thành một tòa hàng long phục ma đại trận. Chưởng ấn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành màu vàng lợt bàn tay, ở trên đường vân rậm rạp chằng chịt, tự hồ ẩn chứa một bộ vô thượng đạo kinh giống như, âm dương nhị khí tại lòng bàn tay chính giữa giúp nhau quấn quanh, hóa thành càn khôn, phản phất hai cái hắc bạch cá con tại du đảng. Những này chưởng ấn oanh kích xuống, thật đúng như là thần linh đến thế gian, chưởng diệt nhân gian, trung chuyển hoàng vũ. Rầm rầm rầm. Chỉ là một kích, giữa không trung chính giữa vô số thần thông đại trận lập tức bị đập trở thành điên. Lập tức bị đánh trở thành một đoàn lại một đoàn khổng lồ nguyên khí, triệt để nát bấy, phản phất là tinh cầu tự bạo. A a a. Lập tức, một tôn yêu vương phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, chúng không chịu nổi như vậy cùng bạo sức lực lớn, đây quả thực là dễ như trở bàn tay, kình đạo thẩm thấu đến thân thể của bọn nó. Mấy cái thời gian hô hấp, thân thể của bọn nó tự nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ông trời ơi! Tả Dương Đông bọn người là trừng to mắt, tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng làm lộ, tung hoành vô địch, những cái kia yêu vương coi như là kinh nghiệm chiến tranh khủng bố cao thủ, mỗi người có được bó tay rồi huyết mạch thần thông. Nhưng là tại đây một chưởng phía dưới, lại không hiệu quả gì, đây là dùng lực phá xảo, mặc kệ có được hạng gì tinh diệu, quỷ dị thần thông, tại lực lượng tuyệt đối xuống, đều lập tức hóa thành bột phấn. Thập bát chưởng xuống dưới, quả thực là trống rỗng một mảnh, không chỉ có là đánh tan rồi sở hữu tất cả yêu tộc thần thông, đồng thời cũng đuổi giết rồi gần bình thường yêu vương, giết được chúng thất linh bát lạc, máu chảy thành sông. Phần đông yêu vương hoảng sợ tới cực điểm, nội tâm sợ hãi, chúng chứng kiến Hạ Bình ánh mắt, tự như là chứng kiến một tuyệt thế ma vật giống như, tung hoành bể nghễ, không đâu địch nổi. Thậm chí chúng chứng kiến Hạ Bình cũng không có tính toán dừng tay, còn có thừa thắng xông lên ý tứ. Đáng chết, dạ ma đám bọn họ, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, chẳng lẽ chờ chúng ta bị giết được không còn một mảnh, các ngươi mới bỏ được xuất thủ sao? Đúng vào lúc này, có yêu vương hướng phía hư không hét lớn một tiếng. Khạch khạch, sờ, yêu tộc, các ngươi thật sự là quá nhỏ bé, rõ ràng bị một cái nho nhỏ nhân tộc liền giết được thất linh bát lạc, chật vật chạy thục mạng, cùng các ngươi yếu như vậy tiểu nhân yêu vương hợp tác, thật sự là ta dạ ma tộc sỉ nhục. Bất quá cũng trách không được những, này yêu vương, kia nhân loại thật sự là quá mức cường đại đến làm ta đều có điểm rung động lắc lư hương vị. Nhân tộc, không hổ là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, lại có thể biết xuất hiện như vậy một tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là thời đại thái cổ thần thú thú con cũng không gì hơn cái này đi à nha. Đáng tiếc, người như vậy tộc yêu nghiệt sắp sẽ vẫn lạc, chết ở chúng ta đêm trong ma thủ. Khạch khạch, sờ, thật sự là hưng phấn a, có thể nhẹ nhõm bóc chết như vậy một nhân tộc thiên kiêu, ngẫm lại đều cảm thấy đây là một kiện cỡ nào vĩ đại sự, để cho ta tới giết chết hắn a, tự tay đem đầu lâu của hắn đánh nát. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu truyền ra từng đạo quỷ dị thanh âm, tại bốn phương tám hướng chấn tiếng nổ. Ai cũng không biết những âm thanh này từ chỗ nào truyền tới đấy. Rầm rầm. Vừa dứt lời, một đoàn khói đen theo hư không ở trong chỗ sâu tuôn ra, mấy cái thời gian hô hấp, phương viên ức vạn km đều bị cái này đoàn khói đen bao vây lại để cho phiến khu vực này biến thành hắc ám thế giới. Thậm chí tại nơi này khói đen thế giới trong đó, khói đen còn có đủ quấy nhiễu tinh thần lực hiệu quả, tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng thần thức thăm dò đều không cao hơn 1 km, còn có thế che đậy ngũ giác. Đáng chết, yêu tộc rõ ràng liên hiệp dạ ma tộc. Chúng đến tộc cùng muốn làm gì, hai đại chủng tộc liên hợp, cùng một chỗ chia cắt cái thế giới này. Tả Dương Đông bọn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn lập tức nhận ra bỗng nhiên xuất hiện địch nhân, chính là Trung ương vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh dạ ma tộc. Cái này chủng tộc cực kỳ khủng bố, chúng vừa xuất hiện chính là đêm tối, có được điều khiển khói đen thần thông, trong bóng đêm qua lại lời mà nói, lực lượng của bọn nó có thể so với lúc khác cường đại mấy lần. Hơn nữa dạ ma tộc tại trong bóng tối xuất quỷ nhập thần, là chân chân chính chính ám sát thuật đại sư. Đồng thời cũng tinh thông không gian thần thông. Cho tới bây giờ cũng chỉ có dạ ma tộc ám sát người khác phần, chưa từng có người có thể ám toán đến dạ ma tộc. Lập tức, Tả Dương Đông bọn người lập tức cảnh giác lên, bởi vì tại đây phiến khói đen thế giới, dạ ma tộc tùy thời đều tập sát tới, một khi chủ quan, tất nhiên sẽ bị chém giết. Hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng căn bản không biết đến rồi bao nhiêu dạ ma tộc cường giả, vậy thì càng thêm lại để cho bọn hắn bất an rồi, không có gì so không biết càng thêm khiến người sợ hãi. Ngu xuẩn nhân loại. Chết ở dạ ma tộc thủ hạ a, giết ta phần đông yêu vương thù, hôm nay nhất định sẽ báo. Nhìn thấy dạ ma tộc rốt cục xuất thủ, còn sót lại xuống yêu vương lập tức dễ dàng không ít, tin tưởng có dạ ma tộc cao thủ xuất thủ lời mà nói, chúng tự đứng tại thế bất bại. Dù cho đánh không lại tiểu tử này, nhưng là tại khói đen thế giới trong đó, chúng cũng có thể tùy thời chạy thục mạng. Đừng nóng vội lấy giết chết tiểu tử này, tên kia không phải tốt như vậy giết. Một yêu vương trầm giọng nói. Chúng ta có lẽ thừa dịp vây khốn đám nhân loại này thời điểm, liền đem cái thế giới này bổn nguyên đã luyện hóa được, trở thành chúng ta yêu tộc thế giới, đây mới là chúng ta nhiệm vụ lần này mục đích. Nó tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng là y nguyên gắng giữ tỉnh táo. Đúng là như thế, cướp đoạt cái này lưu liên thế giới mới là trọng yếu nhất. Đợi khống chế rồi cái thế giới này, đám người này tự không đáng để lo rồi, thậm chí chúng ta còn có thể mượn nhờ cái thế giới này bổn nguyên lực lượng đem bọn này đáng chết nhân loại một mẻ hốt gọn, triệt để đuổi giết. Động thủ. Lập tức đi luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên. Phần đông yêu vương quyết định thật nhanh, chúng ý định rút củi dưới đáy nồi, dù cho kia nhân loại trên người có vô số ác chủ bài, nhưng là chỉ cần vây khốn đối phương một lát, chúng có thể luyện hóa cái thế giới này. Đến lúc đó dù cho cái này nhân loại càng lợi hại cũng không làm nên chuyện gì. Còn muốn nhân cơ hội luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên, ý đồ rút củi dưới đáy nồi, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi làm như vậy, tùy ý làm bậy. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem phần đông yêu vương. Khạch khạch, sờ, ngu xuẩn nhân loại, đối thủ của ngươi bây giờ là chúng ta dạ ma tộc, rõ ràng còn ở nơi này hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại cũng không thời gian cho ngươi lo lắng những chuyện khác, hay là đầu tiên lo lắng tánh mạng của mình a? Hắc hắc, ta tìm được tiểu tử này sơ hở, đi chết đi. Đầu của hắn là thuộc về ta đấy, ta muốn đem hắn thi thể trảo trở về làm tiêu bản, cái này nhất định là vô cùng tốt sưu tầm phẩm. Trong bóng tối, từng đạo thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, ai cũng không biết những âm thanh này từ chỗ nào phát ra, những âm thanh này cũng ẩn chứa nhiễu loạn tâm thần hiệu quả. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, khói đen lăn mình, như là cự long xoay người giống như, thình lình huyễn hóa thành đao, thương, kiếm, kích, chù y vân, vân, đợi một tí 18 loại vũ khí, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua. Mỗi một kiện vũ khí đều ẩn chứa khủng bố không gian chi lực, mũi nhọn chi lực, hắc ám chi lực, phản phất là xuyên thấu hết thảy thí thần hàng mang, hắc ám chi thần sát ý. Còn ở nơi này giả thần giả quỷ, thật đã cho ta không làm gì được rồi các ngươi. Hạ Bình đã không kiên nhẫn được nữa, hắn chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh đại địa, lập tức từ trên người hắn tuôn ra một cổ cường hoành thần niệm, theo bốn phương tám hướng bao phủ đi qua, vô thanh vô tức. Huyễn thuật chân giải. Ông ông. Lập tức phương viên ức vạn dặm khu vực không gian tựa hồ cũng bị lực lượng tinh thần bóp méo, sinh ra hư ảo không gian, độc lập với sự thật không gian, đem cái này khói đen thế giới triệt để tách ly ra. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia như thế nào biến mất? Trong bóng tối, phần đông dạ ma tộc yêu vương đều là chấn động, bởi vì chúng phát hiện Hạ Bình thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất không trên thế giới này tựa như. Đây quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện. Bởi vì tại nơi này đêm tối thế giới, quả thực tựu là chúng dạ ma tộc lĩnh vực, dạ chi quốc gia, bất cứ địch nhân nào đều khó có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bọn nó. Nhưng bây giờ cái này nhân loại rõ ràng biến mất, khiến chúng nó nội tâm sinh ra từng đợt không ổn. Trước kia cái loại này đắc ý, càng rỡ cảm xúc lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi, bất an, cùng với sợ hãi, căn bản không biết cái này nhân loại ta đã làm gì. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm thấy một hồi ủ rũ đánh úp lại? Đúng vậy, hảo khốn, giống như vài năm không có nghỉ ngơi đồng dạng. Mọi người coi chừng, tiểu tử này tại nhằm vào chúng ta triển khai tinh thần công kích, không thể khinh thường, lập tức tỉnh táo lại. Có dạ ma tộc yêu vương kêu to lên, nhắc nhở mọi người chú ý. Nhưng này không phải hiểu rõ tỉnh có thể tỉnh táo lại đấy, tại cường đại huyễn thuật chi lực phía dưới, chúng trong nháy mắt tựu lâm vào trong hôn mê. Rầm rầm rầm. Theo những này đêm ma lâm vào hôn mê, do chúng trên người kích phát ra đến dạ chi lĩnh vực cũng đã biến mất, sở hữu tất cả khói đen lui tán, nhanh chóng co đầu rút cổ về tới thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Giờ phút này trên mặt đất, đang nằm tại mười mấy 20 dạ ma tộc yêu vương, chúng nằm ngáy o o, có vẫn còn chảy nước miếng, tự hồ đang làm cái gì mộng đẹp đồng dạng. Tê liệt. Một đám dạ ma tộc phế vật, trước kia thổi trúng chính mình cùng cái gì ám sát chi như thần, thổi tới không biên giới rồi, còn nói chuyện này giao cho chúng, nhất định có thể ngăn cản cái này nhân loại, hiện tại còn không có thoáng cái đã bị người ta quật ngã rồi. Phần đông yêu vương thấy như vậy một màn, chửi ầm lên, tức đến méo mũi, chúng còn không có xuất thủ luyện hóa thế giới bổn nguyên đâu rồi, bọn này dạ ma tộc viện quân tự một tên cũng không để lại bị bắt lại, còn có thiên lý sao? Đây rốt cuộc là viện quân, hay là cho người ta đưa đồ ăn đấy? Vèo. Hạ Bình vung tay lên, địa ngục thần thông tỏa hồn liên. Lập tức, từng đạo màu đen xiềng xích nhanh chóng ngưng tụ ra ra, theo hư không kéo dài đi ra ngoài, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh 20 dạ ma tộc yêu vương lập tức bị trói lại. Những này màu đen xiềng xích ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, có được tỏa hồn đoạt phách lực lượng, một khi bị khóa hồn liệm, dây xích khóa lại, như vậy liền linh hồn đều bị khốn trụ. Trừ phi đối phương linh hồn năng lượng siêu việt Hạ Bình, nếu không đời này đều khó có khả năng giãy giụa, thậm chí càng là giãy giụa tỏa hồn liên lực lượng lại càng cường đại, làm cho đối phương càng thống khổ. Những này dạ ma tộc yêu vương tuy nhiên lợi hại, nhưng là linh hồn năng lượng muốn siêu việt Hạ Bình đó là không có khả năng sự. Nếu như những người khác muốn cường hành phá vỡ tỏa hồn liên lời mà nói, sẽ đem tỏa hồn liên, tính cả chúng linh hồn đều cùng một chỗ phá đi, song phương đã dung hợp lại với nhau. Cái này là địa ngục thần thông khủng bố chỗ, nhằm vào linh hồn, không cách nào đào thoát. Từ cổ chí kim, một khi bị địa ngục lính canh ngục tỏa hồn liên vây khốn, có thể kiếm thoát linh hồn tựu không có bao nhiêu, liền thần ma đều có thể khóa lại. Đáng chết, chạy mau. Phần đông yêu vương thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi tóc gáy dựng lên, từ trong đáy lòng tuôn ra một cổ đáng sợ hàn ý, chúng cảm thấy trước mắt cái này nhân loại thực lực thật sự là quá thâm bất khả trắc rồi, căn bản không thể địch lại được. Hiện tại liền chúng giúp đỡ, phần đông dạ ma tộc yêu vương đều rơi vào cái này nhân loại trong tay, chúng lần này tranh đoạt lưu liên thế giới xem như triệt để đã thất bại, căn bản không có khả năng luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, chúng lập tức hướng phía xa xa bỏ chạy, rất nhanh chạy thục mạng. Có thế Hạ Bình đã sớm chú ý tới những này yêu vương động tác, nơi nào sẽ khiến cái này yêu vương bỏ chạy. Huyễn thuật chân giải. Hắn ý niệm khẽ động, một cổ cường hoành thần niệm lập tức bao phủ cái này phiến đại địa, phản phất thần ma hàng lâm giống như, bao trùm ở phía xa bọn này yêu vương trên người, lập tức tự khiến chúng nó rơi vào rồi vô tận ảo giác chính giữa. Rầm rầm rầm. Một giây sau, những này yêu vương cũng theo sau dạ ma tộc yêu vương bước chân, mỗi một cái đều là té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trực tiếp cứ như vậy ngất đi, bất tỉnh nhân sự rồi. Đón lấy bọn này yêu vương cũng bị Hạ Bình nguyên một đám dùng tỏa hồn liên trói lại, không thể động đậy. Cái này, vậy thì giải quyết. Tả Dương Đông bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau khiếp sợ, bọn hắn tiếp nhiệm vụ này, đã làm tốt rồi chết tổn thương một ít Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ý định. Dù sao mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến đấu đều là cực kỳ tàn khốc đấy, không chết tức tổn thương. Nhưng là hiện tại bọn hắn không chỉ có thế không có chết tổn thương bất cứ người nào, thậm chí động liên tục tay cũng còn không có, chỉ là đứng ở bên cạnh quan sát, sau đó chiến đấu tựu đã xong. Cái này lại để cho bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ một điểm cảm giác thành tựu, giống như tựu là dựa vào ôm Hạ Bình đùi mới hoàn thành nhiệm vụ giống như, nội tâm lập tức tuôn ra một tia khó nói lên lời biệt khuất. Đại nhân, cái này là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sao? Thật sự là quá cường đại, chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một mình một người, rõ ràng tựu dễ dàng giải quyết bọn này yêu vương. Mã Viễn các loại nhà mạo hiểm bội phục không thôi. Bọn hắn tính toán là chân chân chính chính kiến thức đến cái gì mới gọi là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Quả thực so nghe đồn chính giữa yêu nghiệt khủng bố vô số lần, vượt cấp khiêu chiến đã không tính sự rồi, một cái solo một đám mới là thông thường hành vi. Cũng khó trách bọn hắn thủy chung không có biện pháp gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, trước kia bọn hắn còn không phục, nhưng bây giờ triệt để phục rồi, bởi vì cùng như vậy yêu nghiệt tương đối lời mà nói, bọn hắn mỗi người đều là dông nhân, căn bản không cách nào so sánh được. Kỳ quái, không biết vì cái gì mặt khác đại nhân không có xuất thủ. Còn phải hỏi sao? Nhất định là hạ đại nhân một người xuất thủ có thể giải quyết. Ở đâu cần mặt khác đại nhân xuất thủ? Đúng là như thế, liền hạ đại nhân đều có được như thế thực lực khủng bố, như vậy so hạ đại nhân cảnh giới rất cao Tả đại nhân bọn người chỉ sợ thì càng thêm không phải chuyện đùa rồi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a, chỉ là pháp tướng cảnh có thể solo một đám lôi kiếp cảnh yêu vương, nếu như tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, đây chẳng phải là nói có thể cùng bất hủ cấp thánh nhân đối bính. Không thể nào đâu, không khỏi quá khoa trương điểm. Là có chút khoa trương. Nhưng là nghe nói Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường khả năng có như vậy yêu nghiệt tồn tại. Phần đông nhà mạo hiểm nghị luận nhau nhau, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tả Dương Đông bọn người. Nhưng là nghe đến mấy cái này lời nói, Tả Dương Đông bọn người mỗi người đều là mặt đỏ tới mang tai, thập phần xấu hổ, nói thật bọn hắn so về Hạ Bình thực lực hay là xa xa không bằng đấy, không phải cùng một cái cấp độ nhân vật. Thực lực của bọn hắn đại khái là cùng những này yêu vương không sai biệt lắm, dù cho cường đại một điểm, cũng là có hạn độ đấy. Sinh tử chém giết phía dưới, còn không biết ai thắng ai thua đây này. Nhưng bây giờ dính Hạ Bình ánh sáng, rõ ràng bị bọn này nhà mạo hiểm cho rằng là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể so với bất hủ cấp thánh nhân yêu nghiệt cường giả, bọn hắn chột dạ phải mệnh. Nhưng là lại để cho bọn hắn nói ra phản bác lời mà nói, bọn hắn cũng là không vui đấy, bởi vì cái này chẳng phải là thừa nhận chính mình xa xa không bằng Hạ Bình sao. Loại này chuyện mất mặt tình, bọn họ là kẻ đần mới có thể biết làm. Tả đại nhân, không biết thực lực của ngài so về Hạ đại nhân như thế nào, chỉ sợ là xa xa cao hơn. Có người tốt kỳ hỏi. Câm miệng, ngươi đến tột cùng đang nói gì đấy, Tả đại nhân thế nhưng mà lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, chỉ là chênh lệch một bước có thể đột phá đến thánh nhân, thực lực như vậy không phải chuyện đùa, ở đâu khả năng so ra kém Hạ đại nhân, nói ra loại lời này thật sự là không trôi qua đại não. Mã Viễn hét lớn một tiếng, răng dậy cái này nhà mạo hiểm, nghĩa chính ngôn từ. Thực xin lỗi, đúng là như thế, là ta phóng túng rồi. Người nọ liên tục xin lỗi. Tả đại nhân, ta cái này thủ hạ không hiểu chuyện, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân qua, tha thứ hắn lúc này đây. Mã Viễn thành khẩn xin lỗi nói. Không không không, đây chỉ là việc nhỏ, không coi vào đâu. Tả Dương Đông xấu hổ phải mệnh, cũng không biết nên nói như thế nào, hắn muốn nói khoác thực lực của chính mình cường đại, nhưng là Hạ Bình tựu ở cái địa phương này, nếu như bị Hạ Bình nghe được, ở trước mặt đánh chính mình mặt lời mà nói. Chính mình chẳng phải là tại nhiều như vậy mặt người trước mất thể diện. Nói thật, những người khác lời nói hắn không lo lắng, nhưng là Hạ Bình cái này gậy quấy phân heo, rất có thể làm được ra việc này, hỗn đảng này tự hồ tựu là ưa thích khi dễ bọn hắn những này sư huynh, căn bản chính là ác ma. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là vệ lương sinh những này sư đệ đáng yêu a. Tả sư huynh, những này yêu vương xử trí như thế nào? Hạ Bình đã đi tới, sau lưng kéo lấy một đống yêu vương, giống như hàng hóa tựa như kéo tới, xoáy lên một đống bụi mù. Thấy như vậy một màn, Tả Dương Đông bọn người khóe miệng co giật, những này yêu vương đều là cùng bọn họ ngang cấp tồn tại, thánh nhân không ra tối cường giả, được cho một phương đại lão tồn tại. Nhưng là hiện tại bị Hạ Bình đánh choáng luôn rõ ràng rơi vào như vậy kết cục, giống như lốp xe tựa như bị bắt đến kéo đi, nếu chúng còn có thể còn sống trở về lời mà nói, chỉ sợ đời này đều lưu lại không thể xóa nhòa tâm lý oán hận. Giờ phút này, phần đông yêu vương, cùng với dạ ma tộc yêu vương, cũng dần dần tỉnh táo lại, chúng lập tức phát hiện trước mắt tình huống của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.